bọn họ cầm đoàn đao trong tay, một trước một sau ngăn cản đường đi của Tô Vận Hàm. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ. Mua đường, vị công tử này, ta thấy ngươi vẫn nên đưa hết tài vật trong tay cho bọn ta đi, miễn để đao kiếm không có mắt chém công tử bị thương thì coi như không hay đâu. Nam tử đứng trước mặt Tô Vận Hàm nhìn chằm chằm bao phục trên lưng nàng, biểu trưng bước lên mấy bước. Ánh mắt bén nhọn này nhìn thẳng chằm chằm làm Tô Vận Hàm toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ đoàn đao trong tay hắn sẽ thật chém lên người nàng. Vị đại ca này, ta chỉ là thư sinh nghèo tay trói gà không chặt, thực sự không có tiền vật gì, thỉnh xin đại ca tha ta một mệnh, tha cho ta qua đường. Tô Vận Hàm hơi hơi lùi về sau hướng bên phải, thời thời khắc khắc cảnh giác cử động của hai người. Trời, sao ta lại xui xẻo vậy chứ? Lại thật gặp phải kiếp đạo a, lẽ nào ngân phiếu hơn trăm lạng trong bao phục thật phải đưa vào tay họ sao? Như vậy sao ta thuê phòng ở kinh thành sống qua được? Công tử đang nói đùa với hai đứa ta à, công tử đã là thư sinh nghèo sao lại mặc cầm? Sao vậy được, ta thấy công tử cũng có vẻ đại phú đại quý, vẫn là ném bao phục qua đi, đợi hai đứa ta lấy ngân phiếu xong tự nhiên sẽ trả lại những y vật cần thiết còn nguyên cho công tử. Người còn lại đã mở miệng, vẫy đoàn đao trong tay tựa hồ sơ ý chút sẽ chém trúng người trước mặt. Đồ bằng gấm nói chung vải xịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đại ca các ngành các nghề trên thế gian nhiều đếm không hết, hà cớ gì các người cứ phải làm loại thủ đoạn chặn đường cướp bóc vậy chứ. Cho dù là khuân vác vận hàng, cũng thư thái hơn so với phương pháp kiếm tiền này mà. Tô Vận Hàm thở dài, bị hai người ngăn lại quá gấp, chỉ đành vô cùng không đành lòng mà ném bao phục cho nam nhân phía trước lại nói. Ngân phiếu ở đây đã là tất cả lộ phí của ta, hai vị đại ca muốn lấy thì lấy đi thôi. Chỉ là ta muốn nói lên một câu cuối cùng, loại chuyện cướp tiền tài của người khác này chung cũng không phải kế hoạch lâu dài, thỉnh xin hai vị đại ta có thể đổi nghề chỉ ít xứng với lương tâm mình. Toàn, tú tài chính là toàn tú tài, lưu lạc tới cỡ này cũng vẫn nói chút đạo lý này nọ. Thiên hạ này đều bị những toàn tú tài các ngươi họa hại, có bản lĩnh thì các ngươi hãy vì bách tính làm chút chuyện thực đi. Cả ngày nói thiên hoa loạn trùy. Bà hoa trích trẻ, nếu không có những người tú tài các ngươi làm quan chỉ nói mà không làm, bọn ta cũng sẽ không lưu lạc tới độ này vậy đâu. Hai tên nam nhân cũng không để ý tới lời khuyên của nàng, mở bao phục ra lấy ngân phiếu chừng hơn trăm lạng từ trong đó, lại buộc bao phục lại để trước mặt Tô Vận Hàm, nói. Nếu công tử muốn bọn ta làm chút chính sự, việc đàng hoàng, vẫn nên đợi lúc làm quan lo toan cho dân sinh bách tính đi. Vậy thì bọn ta mới có cơ hội không dám làm chuyện thất đức này. Nghèo hèn, hàm ý mỉa mai châm biếm, tất nhiên ta sẽ lo toan, làm quan không vì dân còn không bằng về nhà làm ruộng. Tô Vận Hàm khí phẫn nói lớn, đáng tiếc hai người kia đã sớm chẳng thèm nghe lời nói lớn của nàng, cầm ngân phiếu trực tiếp ẩn vào rừng cây. Chỉ còn mỗi nàng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đau khổ cầm lấy bao phục vỗ vỗ nơi dính bụi đất. Bây giờ không còn lộ phí, cũng chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi. Cũng may sắp tới kinh thành, vào thành lại tìm chút việc giải quyết vấn đề tá túc kiếm cơm đã. Về phần ôn tập khoa cử cũng chỉ đành kiếm lúc nhàn rỗi lại đọc qua thôi. Tô Vận Hàm bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới sẽ rơi xuống tình cảnh không còn đồng nào trên người. Nàng khoác bao phục lên lại chạy đi, giờ đây đã không còn lộ phí càng phải mau bước chạy tới kinh thành. Dù sao không ăn không uống, thực sự chống đỡ không được bao lâu nha. Cách chương.